Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 194, trở về tân thế giới. Không chút nào khoa trương, Tứ Hoàng, bất kỳ một cái nào cử động đều muốn liên lụy đến thế giới đi hướng. Đặc biệt tân thế giới, hướng đi xu thế. Bất kể là hai gã Tứ Hoàng, quan hệ quá tốt vẫn là quan hệ quá kém đều là như thế. Quan hệ quá tốt, còn lại Tứ Hoàng, còn có thế giới chính phủ đều ngồi không yên. Vạn liên hiệp một cái, không ai gánh nổi. Đương nhiên cái này gần như không có khả năng, mà quan hệ quá kém, liền ý nghĩa chiến loạn. Đương nhiên, lần trước Shiva cùng tóc đỏ tiếp xúc, căn bản không có mấy người biết, bởi vì Shiva trực tiếp từ không đảo xuống, cũng tình hữu khả nguyên. Cho nên khi Shiva cùng tóc hồng tiếp xúc thời điểm, CP không mới, chỉ có, sẽ khẩn trương như vậy. Mà hiện tại thế giới tân văn báo đạo, lại đưa tới đại lượng hải tặc chú ý. Thánh bị hủy, thiên long nhân đại di rời. Uchiha Shiva tiền truy nã lần thứ hai đề cao. Cái này không thể không lại để cho người đem hai người lần thứ hai liên hệ tới. Cuối cùng cho ra kết luận chính là, Uchiha Shiva lại không giải thích được đem thánh Mariezoa huyết tẩy một lần. Cái này đã để hải tặc nhóm vui nghe thấy vui vẻ. Mấy năm gần đây thật sự là không đủ thái bình. Từ Uchiha Shiva xuất hiện sau đó, thánh Mariezoa liền bị tập kích quá 3 lần. Đơn giản là nhiều tai nạn. Mặc dù không biết lần này Uchiha Shiva nổi cái quái gì điên chạy đi thánh tập kích. Thế nhưng xem náo nhiệt có thể không quản được nhiều như vậy. Mà giờ khắc này Shiva bản thân thì là trở về đến tân thế giới trên đường. Trên biển khơi, nhấc lên sóng to gió lớn. Một cái cự đại bóng ma không ngừng ở trên mặt biển lướt qua. Đó là một cái đen nhánh cự nhân. Che khuất bầu trời cánh nhẹ nhàng vung lên. Chính là bay ra ngoài khoảng cách mấy trăm mét. Shiva mang theo Khalifa, Hina còn có ngất đi anh cùng dâu trắng hai thật nhanh lướt qua trên mặt biển. Cầm trong tay một phần báo chí, Shiva sau khi xem xong, có chút không thú vị đem báo chí nhưng ở một bên. Ha ha, thế giới chính phủ, quả nhiên đem thánh Mariezoa sự tình cái che giấu. Đã cùng, 3 lần đánh lén, trong đó 2 lần là cùng một người. Bọn họ cũng đâu bất khởi người kia. Nhưng là, lão bản, người tiền truy nã cũng đề cao. Hiện tại đã 15 ức belly. Khalifa nhắc nhở nói rằng, Shiva sửng sốt, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái. Đề cao, không sai, đề cao 500 triệu. Nghe vậy, Shiva lộ ra một cái biểu tình nghi hoặc, không đúng, nếu phải giấu giếm thánh sự tình, vì sao đem ta tiền truy nã đề cao? Cái này không phải khiến người ta hoài nghi là ta làm a? Đem mặt đưa tới để cho ta đánh. Shiva càng nghĩ càng không đúng tinh thần. Thế giới chính phủ còn không có ngu xuẩn tới mức này. Thánh Mariezoa bị hủy, thiên long nhân di truyền. Hơn nữa chính mình tiền truy nã đề cao. Suy tư sau một lát, Shiva bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Muốn giấu giếm không phải thánh Mariezoa sự tình, mà là ngũ lão tinh bị giết sự tình sao? Hết sức rõ ràng rời đi lực chú ý. Nếu như tin tức truyền ra ngũ lão tinh bị Shiva cái giết lời nói, thế giới chính phủ nhất định dao động. Bất kể là danh tiếng còn có quân tâm đều sẽ chịu đến trọng thương. Nói đùa, một cái hải tặc chạy đến thế giới chính phủ cửa nhà, để người ta thế giới chính phủ người lãnh đạo tối cao một trong giết đi, sau đó nghênh ngang mà đi, cái gì cũng làm không đến. Đây quả thực là thế giới chính phủ thành lập 800 năm tới chuyện cười lớn nhất. Cùng ngũ lão tinh tử vong so sánh với thánh Mariezoa lần thứ hai bị hủy, dường như liền có vẻ hơi không phải trọng yếu như vậy. Ngược lại phía trước đều đã bị phá hủy 2 lần, sẽ không để ý nhiều một lần. Hơn nữa ban ngày ban mặt đề cao Shiva tiền truy nã. Shiva phỏng chừng thế giới chính phủ cùng liền là muốn đem kẻ hủy diệt này hướng Shiva trên người. Dẫn, bọn họ không nói thánh đất chính là Shiva diệt, mà là nói xong vô cùng mịt mờ. Bởi vì, thánh hủy diệt, nhất định phải tìm được một câu trả lời hợp lý. Dù sao Thánh Mariezoa có thể không phải một cái tiểu địa phương. Đột nhiên bị diệt, tin tức này là Phong không khóa lại được. Cho nên, cùng với để thế giới suy đoán Thánh hơn là bị người nào diệt, không bằng trực tiếp thừa nhận. Nếu không, đến lúc đó để thế giới mọi người cho rằng lại có một cái kẻ điên noi theo Shiva chạy đến Thánh Đại. Náo đặc biệt gây nói. Vậy coi như không dễ chơi. Hành, cáo già, dùng phương thức này đem dư luận ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất. Thực sự là xảo diệu cách làm. Không hổ là thân là tổng bộ hải quân, chí tướng, a. Shiva có thể xác định, làm như vậy, nhất định là xuất thân từ Sengoku thủ. Không còn ai khác, đang nghĩ như vậy, Shiva bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ở không xa trong bầu trời, xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ. Shiva nhếch miệng cười, đến rồi a. Ngay sau đó, hoàn toàn thể Susanoo bỗng nhiên huy động cánh tăng thêm tốc độ, sau đó hướng phía Kojima vọt tới. Sau một lát, Shiva rơi xuống trên đảo nhỏ. Hết toàn thể Susanoo chợt tiêu thất. Shiva chỉ là ở sau lưng để lại hai đen nhánh Susanoo cánh tay. Một con bắt lại bị hải lâu thạch xiềng xích trói chặt râu trắng hai. Một con khác thì là nắm Hina. Thời khắc này nàng đang dùng một loại gần như sắp ăn Shiva ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Tiểu nữ, đừng chừng, người nhưng là bắt tù binh. Bắt tù binh liền muốn nên có một tù binh bộ dạng. Minh bạch chưa? Shiva cười nhạt nói. Hina giận dữ, nhất thời muốn mở miệng. Nhưng là luôn cảm thấy những lời này ở cái gì địa phương nghe qua. Lập tức nhớ lại đã từng trở thành Shiva tù binh sự tình. Khi đó, dường như cũng là tình huống giống nhau. Sau đó nàng hăng hái phản kháng. Ngay sau đó, liền bị thua thiệt. Mà lần này, Hina trong nháy mắt liền kinh sợ. Nàng vội vã thu hồi nàng cái kia đáng giận ánh mắt. Biến đến đáng thương đứng lên. Rất sợ nói hơn một câu đem Shiva chọc giận một dạng. Tiểu nữ, rất thượng đạo nha. Có thành tựu tù binh giác ngộ. Khalifa. Chúng ta đi, là, vâng, đúng, lão bản. Shiva lập tức ở chủ trên đảo hướng phía lâu đài phương hướng đi tới. Siki the Golden Lion cùng Ino đang ở lâu đài bên ngoài. Tựa hồ đang huấn luyện, nhìn Ino sắc mặt cùng trên người thanh nhất khối tử nhất khối. Dường như bị đòn không ít. Shiva, người đã trở về a, chứng kiến Shiva xuất hiện. Siki the Golden Lion lập tức lộ ra nụ cười. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.